Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Ông ta lắc đầu. Không phải, đối với tôi, Chủ tịch Tống là người hoàn hảo nhất, từ ngoại hình cho tới tính cách, hoàn hảo từng ly từng tí, tới cả cách yêu tiểu thư cũng hoàn hảo. Cậu ấy luôn muốn dành mọi thứ đẹp đẽ nhất cho cô. Là đàn ông, khát vọng sở hữu là bản năng nguyên thủy, nhưng mà cậu ấy đã vượt qua được bản năng lý trí để bảo vệ tiểu thư khỏi sự tổn thương bên ngoài. Đúng. Anh yêu cô tới mức hoàn hảo. Từ bé anh luôn tranh thủ qua chơi cùng cô. Tới khi anh bắt đầu kế hoạch trả thù, vẫn cố tình mong muốn cô đi du học nước ngoài để có thể quên đi nỗi đau sau này. Nhưng vì tình yêu, anh từ bỏ trả thù rồi để cô ghê tởm anh. Anh chỉ biết đứng sau quan sát cô. Cả đời này kiếp này, có lẽ cô sẽ không tìm được ai thương cô như vậy. Thấy cô cúi đầu thất thần, thư ký Ngô mới nói tiếp. Mới đây hai người gặp lại nhau, cậu ấy nói không thể sống thiếu tiểu thư, muốn theo đuổi tiểu thư lại từ đầu. Tiểu thư nhận nhẫn của Louis tiên sinh, cậu ấy vẫn một mực theo đuổi. Nhưng mà thật xui xẻo, một tổ chức ngầm đã nhắm vào cậu ấy. Cậu ấy sợ ảnh hưởng tới an nguy của tiểu thư, một lần nữa từ bỏ tiểu thư. Vậy nên tiểu thư hãy tự bảo vệ mình thật tốt, đừng khiến cho sự hy sinh của cậu ấy trở nên vô ích. Hải Anh nghe như muốn nuốt từng chữ, ánh mắt đã ngấn nước, khó khăn mở miệng. Tại sao 3 năm qua anh ấy phải khổ sở như vậy? Sao không trực tiếp đi tìm tôi để nói rõ mọi chuyện? Cậu ấy đã làm thế. Cái gì? Cô run rẩy. Cậu ấy đã tới Lưu Gia tìm cô sau 3 ngày. Nhưng người ở đó nói cô đã rời xa Lưu Gia, vì cô nói ở đó có nhiều ký ức ghê tởm. Cô đừng phát dậy. Anh giữ đúng lời hứa 3 ngày với cô. Còn cô thì sao? Chửi rủa, ghê tởm anh. Hóa ra anh sợ cô khó chịu, sợ cô sẽ càng ghê tởm mình hơn nên không gặp cô, chỉ dám yêu cô bằng thứ gọi là tình yêu tinh thần kia. Sao anh có thể bao dung tới cao thượng như vậy? Cô tiến tới, bóp cổ thư ký Ngô, hét lớn. Nói, anh ấy đang ở đâu? Tiểu thư, có bóp chết tôi cũng không nói, vì cậu ấy... Ông ta khó nhọc lên tiếng, bỗng thấy tay cô nới lỏng ra, lại một giọt chất lỏng rơi xuống bàn tay ấy. Ông ngẩng đầu. Cô đang khóc. Nước mắt chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Ông đổi ý. Cậu ấy đang đi tiệc tại nhà hàng U. Một khi đã nắm lấy tay nhau, xin tiểu thư hãy mạnh dạn, đừng buông tay nhau lần nữa. Hải Anh đứng thẳng dậy, quệt nước mắt rồi rời đi, ngoái lại mỉm cười. Tôi sẽ làm thế. Cô muốn gặp anh, trong đầu chỉ có vậy. Hải Anh dùng xe của thư ký Ngô nhấn ga thật mạnh, vượt cả chục cái đèn đỏ. Trên con đường tấp nập, một chiếc xe Audi lao đi thật nhanh trong bóng đêm, nghênh ngang không coi ai ra gì. Chỉ cần nhìn mã xe rồi biển số xe, người ta hoàn toàn đoán được chủ nhân ngạo mạn thế nào cùng quyền lực ra sao. Công an đi tuần, nhìn biển số xe, biết chủ tịch của Tống gia, đều bảo nhau nhắm mắt cho qua. Hải Anh mím môi, lao thật nhanh tới nhà hàng U. Tối muộn, tiệc đã tàn, mọi người đã ra về hết, sảnh tiệc chỉ còn lác đác một vài người ngồi nói chuyện làm ăn hoặc say mềm quên đường về. Hoặc một vài cô gái câu dẫn những sugar daddy tiềm năng để đào mỏ lên hương. Sugar daddy mà nói đúng là tốt, nhưng những cô gái này thực tế hơn. Sugar daddy lại quá già, chi bằng mời mọc một chủ tịch trẻ tuổi, độc thân, thành đạt. Có lẽ họ sẽ trở thành phu nhân vạn người mê. Nguyện vọng của họ lại quá hợp lý với trường hợp của Tống Hàn. Họ đợi suốt mấy tiếng cho tan tiệc, bắt đầu dần tới chỗ Tống Hàn. Lưu Hải Anh mở cửa, nhìn một loạt xung quanh. Bóng hình quen thuộc ngồi trên ghế sofa, quay lưng lại phía cửa đập vào mắt cô. Vẫn là bóng lưng thẳng tắp trong bộ vest đen ấy, cô chỉ muốn ngay lập tức chạy tới ôm lấy anh. Nhưng những thân hình mềm mại như rắn nước đang dính như keo vào Tống Hàn kia lại như cái gai nhọn trong mắt cô. Cô nghiến răng, cái tên Tống Hàn này còn không buồn đẩy mấy ả đàn bà này ra để xem cô xử thế nào. Cô bước tới như một người vợ bắt gặp chồng mình ngoại tình, lửa giận bùng bùng, một tay đẩy cả đàn rắn nước trên người Tống Hàn ra. Quát lớn, các cô cũng là phụ nữ, làm thế này mất mặt quá. Sức Hải Anh dùng không hề lớn, chỉ là mấy cô gái kia đang nhập vai mềm yếu nên dễ dàng ngã lăn quay ra đất. Tống Hàn không hề động đậy, tới mi mắt cũng không thèm chớp, vì anh sợ chỉ cần chớp mắt một cái, cô gái nhỏ nhắn tóc hồng trước mặt sẽ biến mất đi ngay lập tức. Anh thật không biết phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật nữa. Lưu Hải Anh xuất hiện trước mặt anh quá đường đột, quá hư ảo. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn quen thuộc, tóc hồng rực ngắn chỉ cột một nửa, thắt lại bằng sợi dây màu lục nữ tính. Cô là thật sao? Chiếc váy kia, sợi dây kia. Có đánh chết anh cũng không quên được. Anh giữ nguyên tư thế, chân phải vắt lên chân trái, hai tay dang ra đặt trên thành ghế như một vị vua, ánh mắt chăm chú quan sát cảnh trước mắt. Hải Anh quay đầu nhìn anh, thật muốn đánh nhau với anh, không ngăn cô lại cũng không thèm nhúc nhích. Khinh nhau à? Cô vỗ nhẹ vào má anh, nhướng mày. Có cần bắp rang bơ để ngồi xem phim cho vui không? Là thật, bàn tay mềm mại âm ấm ấy chỉ có của riêng Hải Anh. Tay cô rất đẹp, trắng trẻo, từ nhỏ đã được chăm sóc tỉ mỉ, không khi nào phải đụng tới chuyện lao động hay bếp núc, nên lòng bàn tay luôn ẩm mượt. Anh mấp máy môi, định lên tiếng thì một cô gái rắn nước lại bò dậy, trườn lên người anh, nũng nịu. Hàn, xem cô ta là ai dám tới đây làm loạn kìa, cô ta ra tay mạnh quá, đau chết đi được. Lần này, anh đã hơi lấy lại được ý thức, đưa tay định đẩy cô gái kia ra, thì Hải Anh đã nhanh hơn một bước, túm tóc của cô ta, ném cả thân hình thiếu vải phản cảm kia sang một bên. Toạc, váy của cô gái bị móc vào chân ghế rách toang, nội y ren màu đen bên trong phơi bày ra trước mắt. Tống Hàn hơi ngạc nhiên, cô đúng là Hải Anh không đây? Theo anh biết, cô chỉ ra tay với những người động vào mình, chứ không hề tự dưng tự lành đi gây chuyện thế này. Thấy anh ngơ ngác, Hải Anh tức giận, đứng ra chắn trước mặt anh. Không được nhìn cô ta, cất cái mắt đó đi, để nhìn em thôi. Bá đạo, quá bướng bỉnh. Tống Hàn đứng dậy, cúi đầu nhìn từng đường nét của Hải Anh. Cô gái kia cố gắng lấy chút mảnh vải còn sót lại che thân, lầm tưởng ánh mắt chăm chú vừa rồi của Tống Hàn là dành cho mình, càng mạnh mồm đứng dậy. Hàn, anh xem cô ta còn biết lịch sự là gì không? Cô ả tiến tới đứng dậy đối diện sát Hải Anh, sát người vào cánh tay tráng kiện của Tống Hàn, giơ ngón tay cái lên. Ủa, Lưu Hải Anh đúng không? Bốp, một cái tát mạnh bạo giáng xuống thẳng má của ả rắn nước chúa, in hẳn năm ngón tay đỏ lòe trên má. Ả lảo đảo ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Chưa kịp để ả lên tiếng thêm, Hải Anh cầm quả táo trên bàn, nhét thẳng vào mồm ả ta. Cô không có tư cách để gọi tên tôi. Nhớ lấy, hôm nay tôi tạm tha cho cô, đừng để tôi nhìn thấy cô lần thứ hai. Lưu Hải Anh cao đầu ngạo mạn đi tới bên Tống Hàn, tự nhiên khoác lấy tay anh. Còn các cô nữa, nghe cho rõ đây. Tôi chính là Tống phu nhân, cho nên các cô phải biết thứ gì động tới được, thứ gì phải tránh xa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngọt ngào cười. Đúng không, anh yêu? Tống Hàn nhìn cô. Thôi cứ cho là mơ đi, phải mơ cho bõ chứ. Anh gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô. Tống phu nhân nói gì cũng đúng. Hải Anh nhìn một vòng quanh sảnh, ai cũng đang nhìn bọn họ. Cô gật đầu coi như chào hỏi mọi người, quay ra lườm anh. Đi theo em. Cô tiến một bước, anh vẫn đứng yên đó như pho tượng. Cô giơ tay cào tóc nghiến răng. Cái tên Tống Hàn này bị mấy con quỷ rắn nước kia bỏ bùa mê thuốc lú hết rồi sao? Hết cách, cô trực tiếp đan tay mình vào tay anh, kéo tay anh rời đi. Hơi ấm hai bàn tay đan vào nhau cũng có phần ảo mộng, nhưng anh vẫn đi theo cô. Cô bấm thang máy lên tầng cao nhất, nhanh nhẹn lôi anh đi tới căn phòng nghỉ VIP ở cuối dãy, mở cửa kéo anh vào. Cả quá trình anh đều bị động. Cô dùng chân đóng cửa lại, đẩy mạnh anh xuống sofa. Lực tay cô bình thường không thể nào khiến anh ngã xuống sofa được, nhưng vì người con gái trước mặt là Lưu Hải Anh, dù mơ hay thật, anh sẵn sàng thả lỏng. Chưa kịp định thần lại thì cô đã cúi đầu hôn lấy đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Nói hôn thì cao sang quá, gặm nhấm cũng vẫn còn quá sang, phải nói là ngấu nghiến mới đúng. Cô như dồn hết sự tức giận lên môi anh. Anh ngẩn ra vài giây, sau khi nhận ra được sự ngọt ngào từ môi anh đào của cô, nhanh chóng lật người đưa cô đặt dưới thân của mình, biến bị động thành chủ động. Anh hôn rất cẩn thận, môi cô như một bảo vật quý. Sự ôn nhu của anh như thuần hóa được cơn nóng giận của Hải Anh. Tay cô vô lực đặt lên lồng ngực vững chãi của anh, từ tốn quấn quýt môi lưỡi cùng anh. Nụ hôn dần dần trở nên điên cuồng, hôn tới khi cả hai đều hô hấp khó khăn. Cô đẩy mạnh anh ra, ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc. Vẫn còn nhiệt tình như vậy, xem ra anh và lũ rắn nước kia chưa làm gì nhau rồi. Sau khi hôn cô, anh mới chắc chắn màn trước mặt này hoàn toàn là thật, nhưng không tránh khỏi thất thần. Cô ngồi lên đùi anh, vuốt ve gương mặt ưu tú kia. Hàn, đừng có nói là anh si mê mấy cô gái kia rồi nhé. Em xin lỗi, thời gian qua là em không tốt. Anh thích hình mẫu con gái thế nào? Nói đi, em sẽ thay đổi. Cô khẽ rơi nước mắt như dao đâm vào tim anh. Anh đưa tay vội vàng một cuống quýt lau nước mắt cho cô, giải thích. Đừng khóc nữa, nghe anh nói. Anh không si mê ai ngoài em cả. Em không cần thay đổi, em thích sao cũng được. Em để tóc hồng anh cũng thích, nhuộm đen anh cũng thích, chỉ cần là em là được. Cô ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn anh. Thật sao? Anh gật đầu chắc nịch. Cô thay đổi nhanh như chong chóng, thoát khỏi lòng anh. Nói,

mỉm cười dễ thương, lao nhanh tay ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ vùi vào ngực anh cọ cọ. Tống Hàn hoàn toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.